Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040, cảm giác vô lực. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Phó lầu tầng 3 kỹ thuật phòng thí nghiệm, 20-30 người vây quanh ở chỗ này yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây. 3D laser máy chiếu hình hiện ra, ba cái dài khối u thân thể con người bộ phận hình chiếu phim nổi. Còn có Lâm Kiệt trên mình qua lại băn khoăn. Lúc này Lâm Kiệt đang máy tính bảng lên tra xem nguyên thủy hạch từ cộng hưởng hình ảnh. Mấy phút sau, tại tất cả vắng người yên tĩnh đang mong đợi, Lâm Kiệt cầm trong tay máy tính bảng, giao cho bên người Triệu Phương. Hắn nhìn máy chiếu hình lên phóng đại gấp mấy lần lập thể hình ảnh. Mở miệng nói, đi qua ta nghiệm chứng. Cái này lập thể đầu hình ảnh có thể nói là hoàn mỹ phục hồi như cũ ba vị bệnh nhân hôm nay khối u. Tình hình thực tế, kết quả đã là liếc qua thấy ngay. Như ta nơi dự đoán như vậy, trồng vào phóng xạ tính hạt cái này cấp tiến phương pháp. Đúng là lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Chỉ là cái hiệu quả này, hắn khẽ hô một hơi, khẽ cười nói, tuy chưa có hoàn toàn phù hợp ta tưởng tượng, nhưng là mới có thể có hai vị bệnh nhân khối u sinh trưởng đạt tới lý tưởng hiệu quả. Đây có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nói thật nói, tiến hành cái này mạo hiểm trước, ta đã làm xong toàn bộ chuẩn bị thất bại. Từ ngày hôm nay cái kết quả này tới xem, tuy không phải 100%. Nhưng vận khí coi như là không xấu xa. Lâm Kiệt dừng lại một chút, phân phó nói, cho 5 giường, giường 16 bệnh nhân làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Thời gian phân biệt an bài ở hôm nay buổi chiều 3 điểm và 6 giờ. Ta sẽ cho bọn họ làm khối u cắt bỏ giải phẫu. Còn như 33 giường bệnh nhân, hắn trầm mặc một chút, giọng mang thương tiếc nói, chỉ có thể nói hắn vận khí không xong. Lưu Chế bác sĩ, người thông qua nhỏ chế giải phẫu, cầm hắn siêu tính trồng vào phóng xạ tính hạt lấy ra, thông báo hắn xuất viện, để cho hắn về nhà tiếp nhận bảo thủ chữa trị đi. Lâm Kiệt cái quyết định này vừa dứt hạ, Lưu Thiệu liền không nhịn được hô, Lâm đại giáo. Gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, Lưu Thiệu tiến lên một bước đi tới laser máy chiếu hình trước. Hắn chỉ hình chiếu ở giữa kết trực tràng, giọng dồn dập nói, Lâm đại giáo, từ nơi này lập thể trong hình ảnh, chúng ta rõ ràng có thể thấy được, trồng vào phóng xạ tính hạt khối u, mặc dù nó khuếch trương ăn mòn sức khỏe tổ chức tốc độ hơi tăng nhanh một ít, nhưng là khối u chủ thể bộ phận, nhưng mà so với trước kia rút nhỏ gần 1/6 à, hắn hai tay ra dấu nói. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền rút nhỏ 1/6. Cái hiệu quả này có thể nói là kinh người. Như thế tổng hợp vừa phân, tích, 33 giường bệnh nhân khối u bệnh tình, ngược lại giảm bớt không thiếu. Cái này tỏ rõ trồng vào phóng xạ tính hạt cái này phương pháp trị liệu là vô cùng hữu hiệu. Lâm đại giáo, mặc dù 33 giường bệnh nhân không thích hợp nữa ngươi thí nghiệm liệu pháp, nhưng là có thể tiếp tục sử dụng phóng xạ tính hạt cùng phương pháp tiến hành chữa trị à, Lưu Thiệu khẩn cầu, xin Lâm đại giáo không nên buông tha hắn. Lâm Kiệt nhìn cái này sắc mặt kích động Lưu Thiệu bác sĩ, giải thích, bệnh nhân khối u thu nhỏ lại rõ ràng là ở trồng vào siêu lượng phóng xạ tính hạt thực hiện. Đây là một loại chi nhiều hơn thu chữa trị. Hơn nữa, khối u tế bào đối với các loại phương pháp trị liệu và thuốc nại thụ tính và thích ứng tính đều mạnh hơn vô kiện khang tế bào. Lưu Thiệu bác sĩ, người muốn rõ ràng, phóng xạ tính hạt chữa trị chỉ có thể lấy được tạm thời hiệu quả, là không thể lâu bền. Tạm thời hiệu quả cũng có hiệu quả à, Lưu Thiệu bật thốt lên. Lâm đại giáo, người thí nghiệm liệu pháp cũng không phải đối với khối u trị tận gốc. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng chỉ là tạm thời hiệu quả. xin không nên buông tha 33 giường bệnh nhân. Nghe nói như vậy, bác sĩ Ninh cũng có chút trong lòng cuống cuồng, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại nói: Lưu Thiệu bác sĩ, ngươi quá phận. Lâm đại giáo thí nghiệm liệu pháp hiệu quả dự trù nhưng mà có thể kéo dài 5 năm trở lên tuổi thọ, thế nào lại là tạm thời hiệu quả? Còn không mau một chút hướng Lâm đại giáo nói xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, hắn cũng là cuống cuồng quan tâm bệnh nhân. Lâm Kiệt vẫy tay dừng lại muốn tiếp tục mở miệng bác sĩ Ninh. Đối với tất cả mọi người nói, thật ra thì Lưu Thiệu bác sĩ nói đúng vô cùng. Ta cái này thí nghiệm liệu pháp chính là một loại trị phần ngọn không trị gốc, chỉ có thể lấy được tạm thời hiệu quả ngoại khoa phương pháp trị liệu. Cái này thí nghiệm liệu pháp có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất cũng chỉ là khống chế, để cho bệnh nhân ở khối u nhẹ triệu chứng dưới ảnh hưởng qua người bình thường sinh hoạt. Khối u từ lớn đến nhỏ là một loại tính đổi, từ có đến không, đó chính là một loại thế chấp thay đổi. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, hy vọng có một ngày chúng ta có thể thực hiện để cho u ác tính từ có đến không biến chất. Chư vị cùng nhau cố gắng lên. Đây là Cao Ngạn Hồng tiến lên một bước, quét Lưu Thiệu một mắt, nhẹ giọng hừ nói, lão sư, cái này thí nghiệm liệu pháp tuy chỉ là tính đổi nhưng chưa chắc không có thể thắng được từ có đến không biến chất. Chỉ cần khống chế hữu hiệu khối u bệnh tình thời gian đủ dài, vừa được để cho bệnh nhân chết già ở những thứ khác dưới tình huống. Ai có thể nói lão sư không có hoàn toàn chữa bệnh nhân khối u? Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Cao Ngạn Hồng một mắt, nói, đây không phải là ở chơi chữ, người cái này thuộc về cưỡng từ đoạt lý. Hắn nhìn về phía Lưu Thiệu, nói tiếp, ta cũng không phải là buông tha 33 giường bệnh nhân. Chỉ là hắn loại chuyện này, không thể tiếp thụ ta nữa thí nghiệm liệu pháp, thà tiếp tục ở nơi này tiếp nhận chữa trị, không bằng trở về cùng người nhà cùng nhau, hưởng thụ một chút gia đình và sinh hoạt ấm áp. Lâm Kiệt chỉ một cái kết trực tràng khối u hình chiếu, nói, cái này phóng xạ tính hạt hiệu quả trị liệu còn sẽ kéo dài một ít thời gian. Dựa theo ta suy tính, tiếp tục bảo thủ chữa trị, bệnh nhân hẳn còn có 1,5 năm trở lên tuổi thọ. Cái này 1 năm thời gian nửa tiếng có thể làm thật là nhiều sự việc, cũng có thể đền bù rất nhiều tiếc nuối. Lâm Kiệt mà nói dẫn được mọi người một hồi trầm mặc. Nơi này tất cả mọi người đều rõ ràng, những chuyên gia này các học giả đều là ở quân đội trọng điểm giữ bí mật đơn vị công tác. Bởi vì tính chất công việc nguyên nhân, bọn họ làm ra rất nhiều hy sinh, bỏ lỡ rất nhiều vốn nên cùng người nhà cùng chung thời gian tốt đẹp. Dùng tánh mạng cuối cùng 1 năm thời gian nửa tiếng để đền bù tiếc nuối. Lưu Thiệu ánh mắt chính là hơi đỏ lên, nói, Lâm đại giáo, 33 giường bệnh nhân đối với ngươi vẫn là tràn đầy lòng tin. Sau khi đi tới nơi này, hắn vậy vẫn không có buông tha công tác và nghiên cứu. Hắn một mực nói, cùng thân thể khôi phục một ít, liền về lại đơn vị công tác, nói là trong nghiên cứu một cái vấn đề mấu chốt, còn vẫn không có giải quyết đây. Lâm Kiệt ở trong đầu nhớ lại một chút cái này 33 giường bệnh nhân đơn giản tin tức. Tưởng Nguyên Lâm, 53 tuổi, cao cấp nghiên cứu viên, chủ yếu nghiên cứu phương hướng là đạo đạn tự chủ dẫn đường hệ thống. Chuyện này, ta tự mình đi nói cho hắn đi, ở bác sĩ Ninh và Lưu Thiệu cùng đi. Lâm Kiệt đi tới 33 giường bệnh nhân chỗ ở phòng bệnh, liền gặp Tưởng Nguyên Lâm đang ngồi nằm ở trên giường bệnh, cầm bút ở notebook trên viết viết vẽ. Thấy Lâm Kiệt các người đi vào, Tưởng Nguyên Lâm hơi ngẩn ra, sau đó đưa tay chậm rãi lấy mắt kiếng xuống, trầm mặc một chút, giọng có chút khẩn trương hỏi, Lâm chuyên gia, ta còn có nhiều ít thời gian? Lâm Kiệt có chút kinh ngạc hỏi, Tưởng nghiên cứu viên, ngươi đoán được? Tưởng Nguyên Lâm thâm thở ra một hơi, trên mặt gạt bỏ một chút nụ cười, nói, Lâm chuyên gia ngươi trên căn bản rất ít kiểm tra phòng. Thỉnh thoảng một hai lần, cũng là một người trước khi đi vội vã. Lần này ngươi và bác sĩ Ninh, Lưu bác sĩ cùng nhau tới đây, còn đều là sắc mặt nặng nề. Cái này hẳn không phải là tin tức tốt gì. Lâm chuyên gia, ta sớm có chuẩn bị tư tưởng. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta chịu được. Thật, Lâm Kiệt nói thẳng, tưởng nghiên cứu viên, bởi vì ngươi khối u khuếch trương tốc độ có chút mau. Lại nữa phù hợp thí nghiệm liệu pháp yêu cầu. Ta chỉ có thể để cho ngươi rút lui ra khỏi cái này thí nghiệm liệu pháp. Còn như còn có nhiều ít thời gian, căn cứ ta suy tính, kiên trì bảo thủ chữa trị, giữ lạc quan tâm tính, còn có thích hợp rèn luyện và nghỉ ngơi, dự trù còn có một năm rưỡi trở lên thời gian. Lâm Kiệt lại bổ sung, cái này không loại bỏ xuất hiện tự nhiên khỏi hẳn có thể. Dẫu sao thân thể con người thần bí tính, còn không có bất kỳ một vị khoa học gia có thể hiểu rõ ràng. Một năm thời gian nửa tiếng, tưởng Nguyên Lâm trên mặt lưu lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngay sau đó mong đợi hỏi, Lâm chuyên gia, cái này một năm rưỡi thời gian, ta trạng thái thân thể, phải chăng có thể một mực giữ ở ta hôm nay loại trạng thái này? Lâm Kiệt thẳng thắn nói, phần lớn thời gian, hẳn so ngươi trạng thái bây giờ muốn khá hơn một chút. Chỉ là đến cuối cùng một tháng, bệnh tình sẽ kịch liệt trở nên ác liệt, ngươi sẽ nằm liệt giường không dậy nổi. Tưởng Nguyên Lâm cười, nói, đủ để, ở bệnh viện ung bướu thời điểm, bọn họ nói cho ta, tối đa còn có 7-8 tháng thời gian, hôm nay thời gian tăng trưởng gấp đôi không nói, còn có thể để cho ta có đầy đủ tinh lực và thể lực. Lần nữa trở lại việc làm lên, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi, Lâm Kiệt có chút vô lực nói, tưởng nghiên cứu viên, ngươi cảm ơn, ta bị chi có thẹn, ngươi là mang hy vọng tới, chỉ là, ta để cho ngươi thất vọng. Hắn lại đề nghị, ngươi hẳn cầm càng nhiều hơn thời gian, dùng tại thân thể nghỉ ngơi, còn có người nhà trên mình, ta không đề nghị ngươi lần nữa trở lại việc làm lên. Tưởng Nguyên Lâm nhưng lắc đầu một cái, xúc động nói, công tác cả đời, đã trở thành một loại quán tính và thói quen, một nhàn rỗi, thân thể ngược lại dễ dàng hơn xảy ra vấn đề. Tới bệnh viện trước chữa trị, ta chủ trì nghiên cứu hạng mục, tránh xử ở một cái thời khắc mấu chốt. Ta có lòng tin, ở một năm sau đó đánh chiếm nó, lại lợi dụng nửa năm thời gian, tổng kết một chút ta biết sở học, đủ để, Lâm Kiệt trong lòng sinh thổn thức hơn, không nhịn được hỏi, tưởng nghiên cứu viên, ngươi không chuẩn bị cầm càng nhiều hơn thời gian, để lại cho người nhà sao? Tưởng Nguyên Lâm trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nói, bọn họ sẽ hiểu và ủng hộ. Lâm chuyên gia ngươi không phải còn nói, cái cuối cùng tháng, ta sẽ nằm liệt giường không dậy nổi sao? Vậy một tháng, ta sẽ thật tốt phụng bồi người nhà. Lâm Kiệt ôm lòng phức tạp tình, tự mình cho Tưởng Nguyên Lâm làm nhỏ chế giải phẫu, cầm siêu tính chồng vào phóng xạ tính hạt lấy ra ngoài. Sau khi kết thúc giải phẫu, nhìn Tưởng Nguyên Lâm bị đẩy ra phòng giải phẫu, hắn chợt sinh ra một cổ sâu đậm cảm giác vô lực. Dù cho mình thu được Thẩm Lan Nhược toàn bộ kiến thức y học, đứng ở thế giới mấy vị cao cấp chuyên gia y học trên bả vai, được gọi là không gì không thể toàn khoa bác sĩ, kỳ tích chi tử, nhưng cũng có tự mình nói không có thể giải quyết vấn đề. Đối với gặp gỡ như vậy tình huống, Lâm Kiệt sớm có dự trù, nhưng là chân tránh gặp được. Hắn nhưng cảm giác trong lòng rất khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nosti-gạch-nosti-sihu-gạch-nosti-gạch-nosti-ao-gạch-nosti-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.